Chương 2204 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta hung hăng. Đến nà. Ngưu Lan Phương hướng phát ra âm thanh, bóng người phi thường chất phát, cứng cáp mạnh mẽ, đồng thời mang theo một loại mạnh mẽ uy thế kéo tới, toàn trường hơi một tỉnh, Quế Thanh Sơn phản ứng đầu tiên, trước tiên nhìn về phía Ngưu Lan, hắn cho rằng là Long Phi nổi giận âm thanh, chỉ là Long Phi cũng ngây ngốc ở tại chỗ, miệng đóng chặt, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, Ngưu Lan Phương hướng chỉ một mình hắn ở. Không phải hắn nói chuyện có thể là ai, Long Phi lờ mờ bức bách hắn không nói gì, thế nhưng hắn rõ ràng nhất vừa vặn là ai đang nói chuyện, chính là bên cạnh hắn con này đại thủy ngưu. Lâm Dư hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê rác rưởi đồ vật, ngươi còn muốn can thiệp vào sao? Người đến. Để hắn quỳ xuống dập đầu học chó sủa. Hai tên đang các đệ tử lập tức nhằm phía Long Phi, Tiểu Điệp hô to một tiếng, nói, ì a Long, chạy mau. Long Phi không nhúc nhích, tay phải nắm chặt thương khung gỉ kiếm, cơ thể hơi chìm xuống, liền ở hai người bọn họ vọt tới Long Phi trước, đạo kia cứng cáp mạnh mẽ âm thanh lần thứ hai kéo tới, khi ai động hắn một cọng tóc gáy nhìn. Lần này tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, cũng xem rất rõ ràng, Trâu mở miệng nói chuyện rồi, Đại Thủy Ngưu mở miệng nói chuyện, mọi người ngu ngốc, mà này hai tên vọt tới Long Phi trước mặt đệ tử, cũng bị phát sợ, bất quá vào thời khắc ấy bọn họ vẫn là ra tay rồi, hai chưởng đánh úp về phía Long Phi, ầm. Trâu hoang xông tới, Ngưu Lan trong nháy mắt sụp đổ, to lớn đại thủy ngưu như phát điên vọt ra, không chờ hai người phản ứng, trực tiếp đem hai người bọn họ đỉnh bay ra ngoài, đại thủy ngưu che ở Long Phi phía trước, thô bạo cực kỳ quát lên, còn có ai? Bá đạo rối tinh rối mù, Long Phi chính mình cũng xem lờ mờ bức bách kẻ này, này, toàn trường một chút âm thanh đều không có, tất cả đều sững sờ kinh ngạc nhìn đại thủy ngưu, sẽ nói đã là trâu so sánh, lại còn sẽ công pháp, vừa nãy hai tên đang các đệ tử tu vị nhưng là luyện thể ngũ phẩm mà. Trong nháy mắt liền bị xông lên bay, đây cũng quá trâu bò chứ, nhưng mà càng thêm kỳ quái chính là, đại thủy ngưu trên lưng thương hoàn toàn khôi phục. Độc cũng cho giải hết, không thể tin được, đây là Long Phi cái. Viên này tỷ phân đang dược dược tính, nếu như là, này vừa nãy cái viên này giải độc linh đang phỏng chừng vượt qua chân võ đại lục thần phẩm linh đang đẳng cấp, giả thú mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt lĩnh ngộ công pháp này nếu như nói ra, quỷ đều sẽ không tin tưởng, trợn mắt ngoác mồm, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười. Liếc mắt nhìn Thanh Ngưu trên lưng thương thế, cười nhạt nói, "Cho ta luyện chế chính là giải độc linh đan sao?" "Thật sao? Có phải là..." Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Dư, Tiểu Điệp ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, lập tức chạy lên trước nhìn Đại Thủy Ngưu, nói, "Ê Đại Thủy Ngưu, ngươi có thể nói chuyện. Ngươi lại có thể nói chuyện. Ngươi vết thương trên người cũng toàn bộ được rồi, hì hì hì." Thế nhưng nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đây là Long Phi vừa nãy viên thuốc đó hiệu quả, bất quá nàng xoay người nhìn chằm chằm Lâm Dư, đắc ý nói, Lâm sư huynh, hiện tại ngươi thua rồi. Mọi người khôi phục như cũ, Lâm Dư làm nuốt một thoáng ngụm nước, nói, ê không thể, đây tuyệt đối không thể, hắn chính là cái kẻ ngu si, hắn căn bản không hiểu luyện đan, làm sao có khả năng sẽ luyện chế ra giải độc linh đan đây? Khẳng định là dùng những khác đan dược. Khẳng định không phải hắn luyện chế. Làm sao cũng không tin, Tiểu Điệp nói, ân nguyện thua cuộc, ở đây sư huynh đệ cũng có thể làm chứng, coi như ngươi gọi tới chấp pháp đường cũng vô dụng, Lâm sư huynh ngươi không phải là muốn quỵt nợ chứ. Hoàn toàn là vừa nãy Lâm Dư nói, hiện tại Tiểu Điệp toàn bộ trở lại, Lâm Dư sắc mặt trở nên khó xem ra, ống tay áo một tiếng, lạnh lùng nặng quát một tiếng, nghe chúng ta đi. Xoay người liền muốn rời khỏi, Long Phi quay về bầu trời đánh một cái tiếng vang chỉ, nói, ê Thanh Ngưu. Thanh Ngưu thân thể khổng lồ cực kỳ linh xảo, trong nháy mắt ngăn trở đường xuống núi, Long Phi miệt thị nói, làm bộ xong bước liền muốn đi. Lão tử đồng ý sao? Lâm Dư nhìn trước mắt Đại Thủy Ngưu hai con mắt hãy cùng đèn lồng giống như đến theo dõi hắn, trong lòng sinh ra sợ hãi, nặng nề nói, người ta xuống núi còn cần phải một mình ngươi kẻ ngu si đồng ý không? Tiểu tử! Ngươi là cái thá gì? Biết ta là ai không? Dám cản con đường của ta! Ngươi biết hậu quả là cái gì? Đan các ở Huyền Nguyệt Tông nắm giữ phi thường cao địa vị, hơn nữa khống chế toàn bộ tông môn đan dược phân phát, nên có thể đắc tội một tên trưởng lão, cũng không thể đắc tội đan các người, đắc tội bọn họ chẳng khác nào đứt đoạn mất tu luyện đường, không có linh đan phụ trợ, làm sao có thể trở thành là tu sĩ? Cái này cũng là tại sao Lâm Dư có thể lẽ thẳng khí hùng nguyên nhân, hắn là đan các đại đệ tử, vẫn là cấp một luyện đan sư, coi như là trưởng lão nhìn thấy hắn cũng đến cho hắn ba phần sắc. Mặc một cái liền Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều không phải kẻ ngu si, Quế Thanh Sơn lông mày căng thẳng, nặng nề nói, "Kẻ Thanh Ngưu, tránh ra." Đang các đệ tử chọc không được, nếu như Long Phi còn muốn ở Huyền Nguyệt Tông tiếp tục chờ đợi, còn muốn tiến vào Huyền Nguyệt Tông, này đang các đệ tử liền không thể chọc. Quế Thanh Sơn cũng đang vì Long Phi suy nghĩ, trẻ tuổi nóng tính đến có cái độ. Thanh Ngu nhìn về phía Long Phi, không chờ Long Phi nói chuyện, Quế Thanh Sơn lần thứ hai nặng nề nói, ngươi tránh ra. Tiểu Điệp cắn cắn môi, nói, ê cha, không thể để cho bọn họ như vậy rời đi, vừa nãy bọn họ nhiều hung hăng à, nếu không là A Long, e sợ. Người Quế Thanh Sơn nhìn Thanh Ngu, lại một lần nữa nói, ê để bọn họ đi. Lâm Dư đắc ý cười gằn lên, ê rác rưởi, thấy không? Quế Thanh Sơn để ngươi tránh ra. Ngươi tính cái gì à? Còn muốn cản con đường của ta? Ha ha ha! Mày xứng à? Ngược lại Lâm Dư nhìn Tiểu Điệp, nói, ê Tiểu Điệp, lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, khà khà, tỏ rõ vẻ dâm đảng. Long Phi nhất thời liền nổi giận, tần tần hét ra một tiếng, ê Thanh Ngu, đánh vỡ hắn trứng. Ồ, Thanh Ngu chân trước bào, phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể vọt một cái, trực tiếp đụng vào Lâm Dư, sắc mặt căng thẳng, trong nháy mắt trở nên trắng xám lên, quát lên, ê súc sinh, ngươi dám. Không chờ hắn nói xong, Thanh Ngu đầu một bên, sừng hơi động, trực tiếp đâm vào Lâm Dư dưới khố, đột nhiên hướng bầu trời vén lên, ê răng rắc, hai đạo lanh lảnh trứng nứt ra, thanh âm âm vang lên, à ô, Lâm Dư đau con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, tiếng kêu rên liên hồi, từ giữa không trung đập xuống, hai tay che hạ thể, thân thể quyển co lại thành một cái da tôm hình, thân thể không ngừng mà co giật, đau liên thanh âm đều không phát ra được, đừng nói là hắn, liền ngay cả chu vi nhìn thấy người, phàm là nam nhân đều không khỏi cúc hoa căng thẳng, loại kia đau đớn hãy cùng xé rách. Long Phi chậm rãi đi lên trước, nói, ê theo ta hung. Hăng. Đến à. Ở lên hung hăng một cái à. Không phải Hoành sao? Ngươi không phải đang các đệ tử sao? Ngươi không phải thân phận cao quý sao? Lão tử làm chính là ngươi loại này tự cho là gia hỏa. Đang khi nói chuyện, Long Phi chân phải giơ lên mạnh mẽ đạp xuống, chuyên môn hướng về Lâm Dư kiểm môn tử trên đạp, dùng sức đạp, ê sướng hay không sướng à? Người chung quanh toàn bộ đều dọa sợ, kẻ ngu si khởi xướng cuồng đến, cũng quá điên cuồng chứ.